Cửu vực kiếm đế, chương 3538, thu nạp lôi đấu thương hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, các ngươi có thể đi xuống. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, lôi tổ phất phất tay. Đại điện bên trong mấy vị lôi đấu thương hội cung phụng, trưởng lão, đều là nhao nhao rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại điện đại môn đóng lại, trong đại điện này, chính là chỉ còn lại có Sở Phong Miên, Lôi Tổ, Lôi Uy ba người. Lễ vật ngay tại cái này không giới bên trong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói xong, Lôi Tổ chính là lấy ra một viên không giới, hướng về Sở Phong Miên bay đi. Sở Phong Miên tiếp qua không giới, một cỗ linh lực rót vào trong đó, phát hiện tại cái này không giới bên trong. Lại là cất ở đây lớn lớn nhỏ nhỏ 5 viên đại thụ, cái này 5 viên đại thụ, nhỏ nhất vậy có cao mấy ngàn trượng, lớn nhất thậm chí trọn vẹn ngàn vạn trượng chi lớn, tại cái này không giới bên trong, đều là đính thiên lập địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lớn nhất viên kia đại thụ lớn nhỏ, cơ hồ có thể so với hoang cổ tông thần thụ bí cảnh bên trong cái kia một gốc thần thụ. Đồng thời Sở Phong Miên vậy phát giác được, tại hắn mở ra không giới một khắc. Tại Sở Phong Miên trong thân thể, kiến mộc thần thụ vui sướng, cái này 5 viên đại thụ, mặc dù đều là khác biệt thần thụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là bọn hắn trên bản chất, đều là đã từng kiến mộc vỡ vụn về sau. Kiến mộc nhánh cây biến thành vì thần thụ, bằng vào cái này kiến mộc chi lực đủ loại kỳ dị, biến thành khác biệt thần thụ. Cái này 5 viên thần thụ, một khi là dung nhập vào Sở Phong Miên thân thể bên trong kiến mộc thần thụ bên trong. Đủ để khiến kiến mộc thần thụ lực lượng tăng lên chí ít 3 thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù sao cái này 5 viên thần thụ cũng không phải kiến mộc nhánh cây như thế cảnh khô có thể so sánh với, đã là biến thành thần thụ, đã trải qua vô số cái thời đại, cái này 5 viên thần thụ bên trong lực lượng không phải là không có yếu bớt, ngược lại là mạnh hơn một chút. Cái này chút thần thụ lực lượng càng mạnh, một khi là dung nhập vào kiến mộc thần thụ bên trong, đối với kiến mộc thần thụ tăng lên vậy đem hội càng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Lôi Tổ đưa cho Sở Phong Miên cái này một phần lễ vật, nhìn nhưng cũng là cố ý chuẩn bị a. Cái này 5 viên thần thụ, thả tại bất luận một vị nào tiên đế thiên tôn trên thân, kỳ thật đều không có quá lớn tác dụng, nhưng là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay lại là khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Hắn có thể đem cái này 5 viên thần thụ, trực tiếp để Sở Phong Miên thân thể bên trong kiến mộc thần thụ thôn phệ, tới tăng thêm kiến mộc thần thụ lực lượng. Kiến mộc thần thụ, tương đương với Sở Phong Miên một đạo phân thân, cùng hắn cùng làm một thể, kiến mộc thần thụ lực lượng càng mạnh, Sở Phong Miên thực lực vậy đem càng mạnh. Cái này 5 viên thần thụ, đối với Sở Phong Miên mà nói, quả thực xem như một phần không nhẹ lễ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Bất quá Lôi Tổ lại là lựa chọn đưa ra cái này 5 viên thần thụ, đây cũng là mang ý nghĩa Lôi Tổ đã là đoán được Sở Phong Miên trên thân có kiến mộc thần thụ tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên đem trái cây sinh mệnh bán cho lôi đấu thương hội, vì Lôi Tổ chữa bệnh, Lôi Tổ có thể thông qua trái cây sinh mệnh suy đoán ra điểm này, vậy không kỳ quái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Sở Phong Miên trong tay, nắm giữ cái này một viên thần thụ, bí mật này, mặc dù bị Sở Phong Miên tận khả năng ẩn tàng, nhưng là không có bí mật là có thể vĩnh viễn giấu giếm. Chỉ là Lôi Tổ trước đó hẳn là chỉ là suy đoán, lần này lại xem như chủ động điểm phá bí mật này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này cũng liền đại biểu cho, có thể mở khai thiên song thiết lượng thoại. Vô đế đối với cái này một phần lễ vật, nhưng hài lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lôi Tổ nhìn về phía Sở Phong Miên, vừa cười vừa nói. Không sai, rất hài lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, hắn ánh mắt nhìn về phía Lôi Tổ. Nếu như đã là biết bí mật này, như vậy Lôi Tổ cũng hẳn là minh bạch, nên lựa chọn như thế nào đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nhìn về phía Lôi Tổ. Chờ đợi Lôi Tổ trả lời. Hắn nguyện ý đem trái cây sinh mệnh lấy ra, kỳ thật tự nhiên cũng không sợ Lôi Tổ biết bí mật này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, điều này đại biểu, kỳ thật xem như Sở Phong Miên một cái thái độ. Sở Phong Miên hiện tại thiếu khuyết thế lực, kiếm đạo môn còn rất nhỏ yếu, ngay cả cái này số một tinh thần lên bất luận cái gì nhất phương thành lập thành trì thế lực, đều kém xa tít tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bắc Cảnh Vu Tộc, ăn phận ở một góc, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là Sở Phong Miên hiện tại thiếu khuyết, cũng không phải là thực lực, mà là tình báo. Hắn cần thu thập tình báo thế lực, một cái trải rộng toàn bộ ba đại thánh vực, thậm chí là thiên cửu vực thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lôi Đấu Thương Hội, là hắn tốt nhất một cái lựa chọn. Lôi Đấu Thương Hội mặc dù thế lực to lớn, nhưng là bản thân thực lực, lại là không đủ để tại lần này thánh vực chiến tranh bên trong tự bảo vệ mình. Lôi Đấu Thương Hội gia nhập thánh vực liên minh, cũng là vì tự bảo vệ mình. Thế nhưng là đây cũng là tại thánh vực liên minh thế lớn tình huống dưới, Lôi Đấu Thương Hội mới có thể cam đoan an toàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một khi là xảy ra bất chắc, thánh vực liên minh sụp đổ, lâm vào thế yếu. Lôi Đấu Thương Hội dạng này tương đối biên giới thế lực, nếu không bị thôn tính, nếu không cũng liền bị đuổi ra thánh vực liên minh bên trong. Cho nên nói hiện tại Lôi Đấu Thương Hội tình cảnh, nhìn vẫn được, thế nhưng là đã là giấu giếm nguy cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này Sở Phong Miên xuất thủ, nguyện ý tương trợ Lôi Uy, cứu chữa Lôi Tổ, một là bởi vì Lôi Uy quan hệ, thứ hai, cũng là một cái tỏ thái độ, xem như một cái lôi kéo. Hắn muốn đem cái này Lôi Đấu Thương Hội, lôi kéo đến dưới trướng hắn tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lôi Đấu Thương Hội bên trong, chân chính nắm giữ đại quyền người, vẫn là Lôi Tổ, Lôi Uy cũng là biết điểm này, nghe Sở Phong Miên cùng Lôi Tổ nói chuyện với nhau, hắn chính là ngồi ở một bên, im miệng không nói. Không biết Vô Đế, mong muốn cái gì, lại hoặc là nói, coi trọng Lôi Đấu Thương Hội là cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tổ không có trả lời Sở Phong Miên vấn đề, mà là hỏi lại nói. Lôi Đấu Thương Hội là Lôi Tổ cả đời tâm huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho dù là tại nguy hiểm như thế cục dưới mặt, hắn vậy không nguyện ý dễ dàng buông tha Lôi Đấu Thương Hội. Tình báo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên lạnh nhạt nói ra, ta đối với Lôi Đấu Thương Hội tài phú, không có hứng thú, ta coi trọng, là Lôi Đấu Thương Hội thu thập năng lực tình báo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tình báo sao, Lôi Tổ trầm tư một hồi, tựa hồ là ở suy nghĩ cái này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, qua một hồi, Lôi Tổ mới lại lần nữa ngẩng đầu, tiếp tục mở miệng dò hỏi. Vô Đế mong muốn, hẳn là vạn giới tình báo a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, Sở Phong Miên trực tiếp gật đầu nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chỉ là vạn giới, ta còn cần thánh đường, kỳ nguyên hội tình báo, cùng ta cần Lôi Đấu Thương Hội thế lực, tới vì ta siêu tập một chút ta cần đồ vật. Vạn giới, thánh đường, kỳ nguyên hội, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lôi Tổ lần này không có suy nghĩ, mà là tiếp tục hỏi. Những tin tình báo này, ta Lôi Đấu Thương Hội, có thể vì Vô Đế siêu tập, bất quá không biết Vô Đế có thể nỗ lực một chút cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mong muốn để Lôi Đấu Thương Hội, vì Sở Phong Miên hiệu lực, Sở Phong Miên bên này tự nhiên cũng cần mở ra hắn điều kiện tới. Lôi Đấu Thương Hội khổng lồ như vậy thế lực, nếu là muốn chủ động xếp vào thánh vực liên minh bên trong đi, thánh vực liên minh bên kia, vậy biết mở ra vô cùng ưu việt điều kiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thánh vực liên minh bên kia, Thanh Phong Tông, Vạn Long Chi Quốc, Tiên Quỳnh Tông, đều đã từng có mong muốn thu nạp Lôi Đấu Thương Hội ý nghĩ, thậm chí là tự mình phái người đã tới. Chỉ là đều bị Lôi Uy cự tuyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại Lôi Đấu Thương Hội, tại thánh vực liên minh bên trong, dần dần biên giới hóa, cũng là cùng cái này cự tuyệt, có chút ít quan hệ. Cũng không đủ thực lực, nhưng lại có thế lực to lớn, tài phú, Lôi Đấu Thương Hội thật là một tảng mỡ dày, người người đều muốn cắn một cái thịt mỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như không phải là bởi vì Lôi Đấu Thương Hội là sớm nhất gia nhập Thánh Vực Liên Minh thế lực một trong, nếu là không có lý do, đối Lôi Đấu Thương Hội đối thủ, đối với Thánh Vực Liên Minh thanh danh có hại lời nói, chỉ sợ các phương vậy nhẫn không đến bây giờ. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.